Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoài việc có thể ẩn mình thành bụi bẩn, không để cho linh hồn phát hiện ra, còn có một ưu điểm nữa, đó là thời gian hồi chiêu cực nhanh. Trong vòng 30 giây, từ khi Lâm Thần sử dụng kỹ năng, thời gian đếm ngược đã bắt đầu. Đến giờ, đã qua đi 15 giây. Chỉ cần Lâm Thần đợi thêm 15 giây nữa, hắn ta có thể sử dụng kỹ năng tiếp tục. Vốn dĩ, hắn ta chỉ định tấn công một cú và rời đi. Nhưng, Lâm Thần phát hiện ra, Brand Madden, tên ngốc này, đã lật ngược cả khu rừng bia đá trong cơn giận dữ của mình. Đây không phải là cơ hội tốt sao? Tình hình hiện tại là, trên bầu trời, một bán nhân mã, một con cương long tộc cùng một ương thân sư tử, tất cả đều đã sử dụng thần linh niệm lực, bước vào trạng thái bảo vệ bởi thần lực, đang cùng nhau đánh hai con song đầu long phụ thể thần linh niệm lực. Ở dưới, Brand Madden cùng hai ưng thân sư tử và hai con cương long tộc đang đấu với các bức tranh đồ đằng trên bia đá. Lúc này, thời gian hồi chiêu của ma đao trảm thần của Lâm Thần cũng đã kết thúc. Hắn ta nhìn qua không trung, thấy ba bóng dáng đang đánh đập con song đầu long. Thần lực kim quang rất lấp lánh. Hừ, đã làm rồi thì phải làm đến cùng. Brand Madden này khá mạnh mà còn rất kiêu căng. Hắn ta gọi ta là tên đê tiện. Vậy thì, hãy cho hắn ta trải nghiệm một lần khó quên trong đời đi. Kế tiếp, Lâm Thần chú ý thấy rằng thời gian hồi chiêu của Hỏa Quang Đồng Trần đã hết. Sau đó, hắn ta bay lên trời. Cùng lúc đó, đao ý ngập trời, ma niệm ngập trời. Trên tay hắn, thần ma thái cổ thiên kình một lần nữa bùng nổ ra ngọn lửa đen vô tận, đi cùng với cả Lâm Thần như dòng lưu quang, chảy ánh sáng, cú đánh này đã vượt qua hàng chục nghìn mét trên không. Phát, ma đao chảm thần, cùng với tiếng gào thét của Lâm Thần, cùng với hắc diễm lưỡi đao dài hàng chục mét cắt qua bầu trời, một tiếng nổ mạnh đã vang lên trên không. Cú đánh này của Lâm Thần trúng trực tiếp vào ưng thân sư tử, thậm chí còn tình cờ đánh trúng một con cương long tộc. Bá, không thể, thần niệm của bản tọa tại sao lại biến mất? Ma đao, vâng ma đao, thái cổ đao ma sao? Hai vị thần linh đã phát ra những tiếng nói không thể tin được. Còn con ưng thân sư tử bị Lâm Thần chém trúng, lượng máu giảm mạnh 45%, con cương long bị chém cũng giảm 18% lượng máu, và sau đó kim quang thần lực trên cơ thể cả hai đều biến mất ngay lập tức. Chốc lát sau, con song đầu long liên tục bị hai lực lượng thần niệm đánh dữ dội, tuy thần linh niệm lực trên cơ thể nó vẫn còn, nhưng lại phát hiện ra rằng thần linh niệm lực của đối phương đã biến mất đột ngột. Nó cũng không nghĩ nhiều, có cơ hội tốt như thế này làm sao có thể bỏ qua. Dầm. Thần linh niệm lực nghiền ép mà tới. Ngay cả Lâm Thần cũng ở trong phạm vi. Lâm Thần hầu như đã bỏ chạy khỏi ngay lập tức. Trên không trung, con song đầu long với thần linh niệm lực phụ thể cắn vào con ưng thân sư tử, bị thương nặng, trực tiếp cắn đứt phần đuôi của nó. Lượng máu của con ưng thân sư tử giảm mạnh lần nữa, gần như còn lại phần máu cuối cùng. Nó la lên một tiếng, Brand Madden, cứu ta. Chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, Brand Madden đã giải quyết được một số quái vật đồ đằng màu tím. Khi hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại phát hiện ra rằng tình hình mà ban đầu nên áp đảo, thực tế lại bị hai con song đầu long bị đánh, bây giờ tình hình lại lật ngược. Con ưng thân sư tử lại bị con song đầu long cắn một lần nữa, chết trực tiếp. Ngay cả linh hồn cũng bị nuốt chửng. Và cương long không còn đầy máu, trong trạng thái không còn thần linh niệm lực, cũng đang trốn chạy điên cuồng. Nó đáp xuống một ngọn núi, định đào vào rừng để tránh truy đuổi. Nhưng chính khi nó đáp xuống trên không trung của ngọn núi, tiếng nói của Lâm Thần vang lên, vạn kiếm quy tông. Bá, bầu trời đầy kiếm khí hướng về cương long chuẩn bị đáp xuống ngọn núi cuốn đi, mỗi kiếm khí đều có thể gây ra tổn thương khoảng 100.000, chưa đến một giây, hàng chục nghìn kiếm khí đâm xuyên qua cơ thể của nó. Sau đó, cương long ban đầu toàn bộ cơ bắp nổ tung, nên cứng ngắt trở thành một bộ xương còn sót lại trên không. Dầm, cảnh tượng này trực tiếp khiến Brand Madden nổi giận, lại là ngươi, tên nhân loại tiểu nhân. Hắn ta định lao về phía ngọn núi. Tuy nhiên, lúc này trên bầu trời, tiếng nói của thần linh lại vang lên. Các ngươi những người hầu này đang làm gì vậy, sao không nhanh chóng đến giúp ta? A, thần linh kêu thảm thiết. Chỉ còn một tên bán nhân mã kia, mặc dù vẫn còn thần linh niệm lực phụ thể vào, nhưng lúc này lại đang trong tình trạng một đấu hai. Mặc dù thần linh niệm lực trên bán nhân mã này đến từ chiến tranh chi thần, rất mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc hai tay khó chống bốn tay. Thần linh niệm lực càng ngày càng yếu đi. Brand Madden muốn điên lên. Bây giờ phải làm gì? Liệu hắn ta có phải triệu hồi thần linh niệm lực không? Nhưng mà, thứ này, chỉ có thể dùng một lần thôi. Vậy nếu ta dùng nó ngay bây giờ, sau này khi gặp lại Minh Vương Khổng Tước và Đại Nhật Kim Ô thì sao? Sư Vương Tử, Cương Tịch, các ngươi biến hình, đi giết hai con song đầu long kia, sau đó chúng ta đi tìm độc nhãn cự nhân để hội hợp, kẻ nhân tộc hèn hạ kia sẽ tấn công bất ngờ, ta sẽ giúp các ngươi đề phòng hắn ta. Rõ ràng là Brahma đơn còn chưa biết, độc nhãn cự nhân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thậm chí, trong ba con tam đầu quái, một con đã chết. Hắn ta vẫn đang vẽ bức tranh hấp dẫn cho đồng đội của mình. Tuy nhiên, Brahma đơn dựa vào sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ, cùng với sức mạnh thần linh niệm lực chưa kích hoạt trên người, thực sự đã đi một mình về phía ngọn núi nơi Lâm Thần đang đứng. Lâm Thần cũng biết, Brahma đơn bây giờ chắc chắn sẽ trở nên thông minh hơn, chắc chắn sẽ cẩn thận đề phòng. Hắn cũng nhìn thấy Brahma đơn trên người không có kích hoạt sức mạnh thần linh niệm lực, nhưng lại xuất hiện một lớp hào quang kỳ lạ. Lớp hào quang ấy, nhìn vào cảm giác rất khó bị phá vỡ. Bây giờ, Lâm Thần nhìn thấy trên bầu trời. Trên người một con bán nhân mã khác, cũng có một lớp hào quang như vậy. Hào quang này không chỉ có thể chịu đựng tổn thương, mà còn có thể phản đòn tổn thương. Lâm Thần ngay lập tức phát hiện ra điều này. Khá là hay. Hào quang phản kích ư. Lâm Thần đã chơi trò chơi tân thế giới, và cũng là một game thủ cũ. Hắn ta tức thì nhớ lại hiệu quả của lớp hào quang này. Có vẻ như, hiệu quả mạnh nhất của hào quang có thể phản đòn 50% sát thương trực tiếp vào kẻ địch. Thì đó sẽ là một vấn đề khó khăn. Nhưng, mọi thứ đã đi đến mức này. Lâm Thần đã gây ra sự giảm số lượng trong đội ba người của Brahma đơn, theo một trực tiếp hoặc gián tiếp. Và Lâm Thần vẫn còn rất nhiều kỹ năng mạnh mà chưa dùng. Những chủng tộc mạnh mẽ mà Dilgas và bọn hắn nói, trong tay Lâm Thần như những con gà con đang chơi đùa vậy. Lâm Thần tự nhiên không có lý do để đi bây giờ. Không thì thôi. Nếu đã quyết định ra tay, thì hãy để cơn bão tới mạnh mẽ hơn nữa, phải không? Lần này, mục tiêu của Lâm Thần là hai người vẫn còn trong rừng bia đá. Đặc biệt là con cương long tộc. Nhìn vào, dường như còn là một vị vương tử, đầu còn đội một chiếc vương miện. Vương tử của ưng thân sư tử, tộc đã được Brahma đơn điều động bằng sức mạnh thần linh niệm lực, đàn áp song đầu long. Nhưng sức mạnh thần linh niệm lực của vương tử cương long tộc vẫn chưa chuyển động. Không cần đoán, Lâm Thần cũng có thể nhìn thấy, Brahma đơn thực sự tin tưởng vương tử của cương long tộc hơn. Vậy thì cắt đứt cánh tay phải của Brahma đơn. Kế tiếp, Lâm Thần lớn tiếng gọi, Thiên Ma Vạn Nhận Trảm. Lâm Thần cầm trọn thần ma thái cổ thiên kình trong tay, lao về phía Brahma đơn. Hãy đến đi, kẻ hèn hạ. Brahma đơn ngay lập tức đã chuẩn bị thái độ phòng thủ vững chắc, tạo nên một khí thế đầy mạnh mẽ, dường như muốn đối đầu thẳng thắn với Lâm Thần. Tuy nhiên, chiêu Thiên Ma Vạn Nhận Trảm của Lâm Thần hiện tại vẫn đang trong thời gian hồi chiêu mà. Hắn ta hoàn toàn chỉ đang dọa người khác mà thôi. Ngươi cũng tin vào điều đó à? Ha ha, hòa quang đồng trần. Lâm Thần phá lên cười. Cái gì? Brahma đơn hoảng hốt nhìn thấy Lâm Thần một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của mình. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Bụi bặm dịch chuyển nhanh chóng hàng nghìn mét. Phút tiếp theo, chính giữa rừng bia đá, vương tử cương long tộc Gan O đang đối phó với một con quái vật đồ đằng màu tím, đột nhiên cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo sau lưng. Sau đó hắn ta quay lại, và thấy 49 tia đao cương sắc bén cùng hướng về phía mình. Ánh sáng lấp lánh đến chói lòa, nhất đao chảm thương khung, keng keng keng, tiếng va chạm giữa thép liên tục phát ra 49 âm thanh vang lên. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của Gan O, hắn phát hiện ra rằng góc nhìn của mình đã thay đổi, trở thành một chu kỳ xoay vòng không có mục đích, từ rừng bia đá, sau đó lên trời, sau đó trở lại mặt đất. Đó là bởi vì đầu hắn đã rơi xuống mặt đất. Hồn của Gan O xuất hiện. Ngươi, hắn còn chưa kịp nói hết câu, chỉ còn lại một chữ. Sau đó, hắn ta bị Lâm Thần trực tiếp nuốt chửng. Vương tử cương long tộc, chết. Phút tiếp theo, Lâm Thần ngay lập tức biến thành một đường ánh sáng bỏ chạy. Brahma đơn đã bước đến. Ưng thân sư tử trong rừng bia đá, cũng đang cố gắng cắn Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần đã trốn xa hàng nghìn mét, miệng hắn vẫn còn đang cười. Đây mới là những giống loài mạnh mà các ngươi đã nói sao? Cũng chỉ có thế mà thôi. Ha ha, Minh Vương Khổng Tước cùng Đại Nhật Kim Ô, thậm chí còn không thể đối phó được với những kẻ yếu như các ngươi. Lại coi các ngươi như là cường địch. Ta, Lâm Thần, giết các ngươi giống như giết gà, chặt chó. Không, nói như vậy còn là sỉ nhục chú gà và chú chó vậy đó. Dầm. Khuôn mặt Brahma đơn, trở nên xanh rờn hơn cả việc phải ăn phân. Cơn giận của hắn ta sắp bùng nổ. Ban đầu, liên minh do Brahma đơn lãnh đạo, bao gồm 4 chủng tộc. Giống nhân mã tộc, độc nhãn cự nhân, cương long, và cuối cùng là ưng thân sư tử đã tham gia sau. Có đến 12 kẻ cường giả mạnh nhất. Họ đều là thiếu tù trưởng hoặc vương tử, hoặc những thành viên có thiên phú huyết mạch mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ còn lại 5 người. Đã giảm 7 người. Tất nhiên, còn có 3 độc nhãn cự nhân, 3 tên có cơ bắp cuồn cuộn nhưng đầu óc đơn giản này, không hiểu họ nghĩ gì mà lại không cùng Bran Mardern xuống khu vực phía nam. Điều này khiến họ bây giờ vẫn không thể tìm thấy người. Nhưng Bran Mardern bây giờ đã không muốn nghĩ đến ba độc nhãn cự nhân nữa. Không tính họ, bên này cũng có ba chủng tộc, 9 vị cường giả. Bây giờ đã mất đi 4. Một con song đầu long bị thần linh niệm lực phụ thể thôn phệ. Ba người còn lại đều bị Lâm Thần giết chết. Lúc này, kinh nghiệm của Lâm Thần đã đầy. Bây giờ, tam chuyển đỉnh phong. Điểm kinh nghiệm vừa đủ. Nhưng, giống như Lâm Thần dự đoán, hắn ta đã bị mắc kẹt và không thể tiến cấp. Có chuyện gì vậy? Liệu, con đường này có đúng không? Lâm Thần cũng đang nghi ngờ trong lòng. Nhưng vào lúc này, không cho hắn ta suy nghĩ nhiều. Bran Mardern đang dẫn dắt con ưng thân sư tử còn lại đuổi theo. Lâm Thần nhìn thấy, phía trước đã là khu vực trung tâm, trong lòng động một suy nghĩ. Rốt cuộc, vẫn còn có Minh Vương Khổng Tước và Đại Nhật Kim Ô, hai chủng tộc mạnh, họ ở bên còn có hai chủng tộc mạnh của Liên Minh, Linh Hồ Tộc, Khoa Phụ Tộc. Cu A Phư là một trong những huyền thoại và truyền thuyết ở Trung Quốc cổ đại. Theo Sơn Hải Kinh, Cu A Phư có thân hình to lớn, tay phải cầm rắn lục, tay trái cầm rắn vàng. Khoa Phụ Tộc, giống như những người khổng lồ Titan trong thần thoại Đông Phương. Thực tế, dường như Bran Mardern và họ là Liên Minh Tây Huyễn. Trong khi Minh Vương Khổng Tước ở bên này, là Liên Minh Đông Huyễn. Ít nhất trong mắt Lâm Thần, nó nên là như vậy. Nếu là Lâm Thần của trước đây, hắn ta chắc chắn sẽ ủng hộ Liên Minh Đông Huyễn. Nhưng Lâm Thần hiện tại lại biết rõ về sự tàn khốc của vũ trụ thần linh. Đặc biệt là sự đàn áp của các vị thần lên nhân tộc, kể cả việc tiêu diệt Lam Tinh cũng là kế hoạch của các vị thần. Điều này làm Lâm Thần càng ghét bỏ các vị thần. Nhưng, tất cả các chủng tộc mạnh đều có một đặc điểm. Không ngoại lệ, tất cả đều là người ủng hộ trung thành của các vị thần. Điều này khiến Lâm Thần không thể yêu thích bất kỳ chủng tộc mạnh nào. Vì vậy, Lâm Thần sẽ không ủng hộ bất kỳ một bên nào. Trong con mắt của hắn, cái gọi là tín ngưỡng chỉ là việc xem bản thân mình như một ta tớ của các vị thần linh, bằng cách khuất phục và thậm chí cung phụng quyền kiểm soát linh hồn của mình cho các vị thần linh để đổi lấy chút lòng thiện cảm từ họ. Các vị thần linh, họ thậm chí còn không lòng thương hại đối với những người như vậy. Tín ngưỡng như thế này, có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa, nhân tộc từng là tín đồ trung thành của các vị thần linh. Nhưng nhân tộc không giống như vậy. Tất cả mọi thứ đều có linh hồn. Và nhân tộc là một chủng tộc có trí tuệ tự nhiên. Vì thế nhân tộc mới có thể có sự phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ thượng cổ, đến đỉnh cao trong thời kỳ trung cổ. Vào thời điểm đó, trong nhân tộc chắc chắn cũng có rất nhiều tín đồ trung thành của các vị thần linh. Nhưng rồi sao? Khi các vị thần cảm thấy bị đe dọa, họ không quan tâm đến những điều này. Tín đồ trung thành, họ không cần nhiều. Sức mạnh của tín đồ càng mạnh, sức mạnh của tín ngưỡng cũng càng mạnh. Vì vậy, nhân tộc, loài với sức mạnh trung bình yếu hơn so với tất cả mọi người, nếu chết cũng chỉ là chết. Vì thế, một cuộc thảm sát lớn diễn ra, lan tràn khắp vũ trụ. Cho đến nay, nhân tộc đã trở thành chủng tộc xếp hạng cuối. Ngày xưa, khi Lâm Thần mới bước vào chiến trường đế quốc, nhân tộc thậm chí còn bị nghiền ép ở chiến trường cấp 2. Vì thế, đi chết đi, các vị thần linh. Lâm Thần quyết không, sẽ không bán linh hồn cũng như tín ngưỡng của mình. Ta chính là thần của chính bản thân ta mà thôi. Và đối với những chủng tộc đã bán linh hồn mình cho thần linh, Lâm Thần cũng coi thường. Tại sao phải tôn trọng họ? Bao gồm, Minh Vương Khổng Tước, Đại Nhật Kim Ô. Dù là chủng tộc Đông Huyễn thì sao chứ? Bán linh hồn, là tôi tớ của thần. Đường đi tới thần linh, dù bị chặn đứng, Lâm Thần cũng không quan tâm. Dù sao, hắn không phải không mạnh mẽ, và không phải không thể giết người. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Thần một lần nữa nhìn về phía Bran Mardern đang đuổi theo phía sau. Kế tiếp, thánh nhân hàng thế. Rầm. Trên người Lâm Thần, thánh quang ánh sáng thánh quang hiện ra. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bran Mardern. Ngươi. Bran Mardern cảm nhận được sự kỳ lạ. Ánh sáng thánh quang trên người Lâm Thần rất kỳ lạ. Trong mắt Bran Mardern, sức mạnh của hắn giống như sức mạnh của các vị thần linh. Nhưng không hẳn thế. Bởi vì, tiếng nói của Lâm Thần vẫn giữ nguyên, Bran Mardern, liệu rằng ngươi thực sự không sợ chết à? Giọng nói này, tựa như tiếng thiên thần từ trên trời vang lên ngay bên tai hắn ta. Giọng của Lâm Thần, thâm nhập vào đôi tai Bran Mardern, xuyên thấu tới suy nghĩ và đến tận linh hồn hắn. Thật sự, ngươi không sợ chết à? Bran Mardern dường như bị choáng váng. Trong đầu hắn, dường như bị sét đánh làm nổ tung. Yên tâm đi, ta không giết ngươi, ta sẽ để ngươi sống sót. Rồi xem thấy những người đồng đội bên cạnh ngươi, từng người một, bị ta giết một cách dễ dàng, cuối cùng ta mới sẽ tiễn ngươi đi, ta muốn ngươi chịu đựng sự tra tấn đến tận cùng từ nỗi sợ hãi. Đây, chính là cái giá phải trả khi ngươi dám đụng đến ta, Lâm Thần. Giờ phút này, ngươi sẽ hiểu thấu sức mạnh thật sự, không phải là sức mạnh đáng thương mà ngươi đã bán linh hồn mình để đổi lấy từ các vị thần. Giọng của Lâm Thần từ từ vang lên. Hắn ta vươn tay, ưng thân sư tử bên cạnh Brand Madden, đáng sợ nhận ra rằng hắn ta đã không còn quyền tự chủ được nữa, thậm chí đã bị Lâm Thần nắm giữ. Thánh nhân hàng thế. Đây là lần đầu tiên Lâm Thần sử dụng trạng thái này. Lúc này hắn cũng đang rất tức giận. Không thể trở thành thần. Không thể thực hiện tứ chuyển. Vì cái gì? Những vị thần có quyền cản trở con đường thành thần của phàm linh. Nếu vậy, ta, Lâm Thần, sẽ không trở thành thần nữa. Dù sao, ta vẫn là thần của chính mình. Ta chính là thần của ta. Trong tình trạng thánh nhân hàng thế, Lâm Thần tăng lên thuộc tính sức mạnh đáng sợ. Sức mạnh của hắn đã phá vỡ con số 1 triệu. Cả hai chỉ số công kích đều đạt đến 18 triệu. Đây là một trạng thái đáng sợ. Nhưng, Lâm Thần đã trở thành thánh nhân hàng thế. Trước đó, Lâm Thần cũng đã từng mở trạng thái này. Lúc đó, hắn cao hơn 100 mét. Luận đạo các được phóng đại đã bị hắn nâng lên. Lúc đó, Lâm Thần cảm nhận được, sức mạnh và tinh thần của mình có một lực lượng biến đổi nào đó. Không phải là thần lực. Đó là một loại lực lượng khác. Một loại, lực lượng đặc trưng thuộc về hắn. Thánh lực. Hay là gì khác? Lâm Thần không hiểu. Cũng không cần biết làm gì. Dù sao thì, hắn mạnh mẽ là đủ rồi. Lúc đó, Lâm Thần khi trở thành thánh nhân hàng thế, chỉ có lực tấn công song song hơn 1.600.000. Bây giờ, hắn có lực tấn công song song là 1.800.000. Sức mạnh đặc biệt này, càng trở nên thuần khiết hơn. Thậm chí, hắn có thể sử dụng cách không thủ vật, để nâng ưng thân sư tử bên Brand Madden lên. Giống như, nâng lên một con gà con. Sư đại lực, ngươi. Brand Madden hét lên, nhanh, hãy triệu hồi thần linh niệm lực. Vĩ đại thiên không chi thần. Sư đại lực bắt đầu phát ra câu chú ngữ, thần chú. Lúc tiếp theo, thần linh niệm lực sẽ phủ xuống. Nhưng lúc này, Lâm Thần đã vung đao ra. Đi chết đi, thần linh niệm lực, cút trở về chỗ của ngươi đi. Ma đao. Hắc diễm ma đao. Lần này, ma niệm trên thần ma thái cổ thiên kình càng mạnh hơn, và hắc diễm dài đến hàng trăm mét. Một đao được vung ra. Không. Thần linh niệm lực bị cắt đứt và tan rã. Brand Madden sụp đổ, không thể, đó là... thần linh mà. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắn không dám tin. Làm sao hắn có thể tin? Kẻ đứng trước mắt hắn, rõ ràng chỉ là một kẻ phàm linh. Hắn rõ ràng không phải là thần linh. Nhưng mà, một đao của hắn có thể khiến thần linh niệm lực không dám phủ xuống, mà trực tiếp tan rã. Ngươi thật sự là... Lúc này, tất cả quan niệm của Brand Madden đều vỡ vụn. Đạo tâm của hắn đã vỡ vụn. Không còn một chút ý chí chiến đấu nào nữa, hắn sụp đổ, chân tay mềm nhũn, cơ thể ngồi lênh láng trên mặt đất, nhìn Lâm Thần ở phía trước nói, sao ngươi có thể mạnh mẽ đến như vậy được? Đáp lại hắn, là sư đại lực bị bóp vỡ vụn, ngay bên cạnh hắn, toàn thân bùng nổ. Brand Madden, cứu ta. Linh hồn của sư đại lực vừa thoát ra, liền bị Lâm Thần nắm giữ từ xa. Và sau đó, hắn kêu cứu Brand Madden. Còn Brand Madden thì sao? Hắn không hề có bất kỳ cử động nào, dường như toàn bộ con người hắn đều trở nên lơ đãng, chỉ miệng luôn lẩm bẩm, không thể, ha ha ha, không thể, làm sao người phàm có thể sánh vai với thần linh. Hắn ta đang đùa ta, đây là ảo giác, tất cả đều là giả. Thậm chí, dù Lâm Thần đã đến bên hắn, hắn vẫn như vậy, chỉ lặp đi lặp lại những lời đó. Đều là giả, tất cả đều là giả. Ha ha ha, ta bị lôi vào ảo giác, nhưng, đừng nghĩ rằng có thể lừa ta. Nhìn Brand Madden như vậy, Lâm Thần lắc đầu. Chữa khỏi thì cũng phí thuốc, thà rằng. Ồ, trên người Lâm Thần, thánh quang ngay lập tức biến mất. Sau đó, hắn hòa quang đồng trần. Vì dưới trạng thái thánh nhân hàng thế của mình, linh hồn cảm giác phạm vi rộng lớn, hắn đã cảm nhận được phía trên bầu trời, có một ý thức mạnh mẽ, luôn đang chú ý về phía này. Tuy nhiên, bởi vì trạng thái thánh nhân hàng thế của Lâm Thần, có thể chặn đứng cảm giác của thần linh, nên hắn cố gắng tìm cách đi đến nơi này. Và đúng lúc này, phạm vi mà linh hồn cảm giác của Lâm Thần bao phủ, hắn cảm nhận được có hai vị cường giả đang tới. Minh Hoàng, công chúa của Minh Vương Khổng Tước, và người khác là Dương Viêm Diệp. Các người mau lên. Dương Viêm Diệp vẫn cố gắng thúc giục. Vì vậy, Lâm Thần lập tức thu hồi trạng thái thánh nhân hàng thế, sau đó hắn trực tiếp kích hoạt hòa quang đồng trần, tàng hình vào vô hình. Trong khoảnh khắc đó, linh hồn cảm giác của thần thành chi chủ đột nhiên xuyên qua. Nhưng hắn không thể nhìn thấy Lâm Thần nữa. Chỉ có thể thấy, Dương Viêm Diệp và Minh Hoàng đang đứng bên cạnh Brand Madden, người đang nằm co rúm trên mặt đất. Lúc này, trên người Brand Madden, vẫn còn có hào quang phản kích. Vì vậy, cả hai người đều không dám hành động. Grandmother, ngươi đang làm gì vậy? Minh Hoàng hỏi. Ha ha ha, tất cả đều là giả, sao các người cũng đến trong ảo giác của ta? Giả, giả, phàm linh đều là con kiến hôi, đều là con kiến hôi. Grandmother vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Hắn ta bị điên à? Minh Hoàng không nói nổi. Lúc này, ở phía bên kia không gian, vừa mới và hai con song đầu long trong trạng thái thần linh niệm lực, và ba vị cường giả, tất cả đều ở trạng thái máu thấp, mặc dù họ đã thành công trong việc giết hai con song đầu long, nhưng họ cũng đã trả một giá không nhỏ. Rốt cuộc, thần linh niệm lực, mỗi lần sử dụng, năng lượng mà bản thân cần chịu đựng cũng không nhỏ. Hơn nữa, khi thần lực khác nhau va chạm, nhiều hay ít cũng sẽ gây ra rất nhiều tổn thương. Lúc này, vương tử của ưng thân sư tử, cùng với cương long cương tịch, và chiến binh bán nhân mã, tất cả đều ở trạng thái máu thấp. Đặc biệt là đấu sĩ bán nhân mã, chỉ còn lại 30% sinh mệnh, bởi vì một đòn của lâm thần đã khiến thần linh, niệm lực của hai con song đầu long phản công, khiến hắn ta trong tình trạng bị hai con song đầu long kèm theo thần linh, niệm lực phụ thể tấn công một cách dữ dội. Vị sư vương tử, chỉ còn khoảng 70% sinh mệnh. Còn cương long cương tịch, sinh mệnh cũng chưa đến 70%. Còn lâm thần, vạn kiếm quy khư đã hết thời gian chờ. Bây giờ, hắn vẫn đang trong trạng thái hòa quang đồng trần. Nhưng hắn cảm thấy, sau khi giải quyết xong hai con song đầu long, ba người này đang hướng về phía hắn. Lý do vì sao lâm thần không giết Grandmother có lẽ là bởi vì hắn sợ chủ nhân của thần thành nghi ngờ, thậm chí trực tiếp buông xuống di tích, nên lâm thần đã thu tay lại. Nhưng bây giờ lâm thần không phải là trong trạng thái thánh nhân hàng thế. Hắn chỉ là một con người bình thường. Phàm linh. Rất bình thường. Trận chiến này đã kéo dài khoảng 4-5 giờ, ta sẽ dùng một kiếm này để kết thúc chăng? Tuy nhiên, ba người này cũng là những người đỉnh cấp cường giả, mỗi người đều mạnh hơn cả Dilgas, nếu ta đánh lén có thể thành công, nhưng muốn giết ba người một lúc, có vẻ như, ta không thể tiết kiệm được 1000 thánh tinh. Ánh mắt của lâm thần, rơi xuống thần ma thái cổ thiên kình trong tay mình. Yêu cầu ổn định. Một đòn đánh ba vị thần sử cảnh đỉnh phong cường giả, và đều là ngụy thần cảnh. Vậy thì, lâm thần đột nhiên xuất hiện trên không, cách mặt đất hàng vạn mét. Nhanh nhìn kìa. Dương Viêm Diệp là người đầu tiên phát hiện ra lâm thần. Minh Hoàng cũng nhìn về phía lâm thần trên không. Chỉ thấy lâm thần lúc này, một tay cầm thái cổ thiên kình đứng trên không trung trước sư vương tử, cương tịch cùng với bán nhân mã chiến binh. Sau đó vang lên tiếng nói rung động trời đất, thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh, kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Kế tiếp, trên người lâm thần, quang kiếm 4000 mét đâm thẳng lên bầu trời. Sau đó, Dương Viêm Diệp và Minh Hoàng đều rõ ràng thấy lâm thần hướng về phía mình. Lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng mỉm cười. Đó là một nụ cười. Nhưng lâm thần lại đầy sát khí. Hắn nói ra, giọng nói dứt khoát như sấm sét vang lên. Các ngươi đã từng thấy nhất kiếm quang hàn thập cửu châu chưa? Bùm. Quang kiếm thẳng hướng về phía sư vương tử và ba vị cường giả khác, trực tiếp chém xuống. Quang kiếm lúc đầu rất thẳng, nhưng khi lâm thần vung mạnh, lần này nó đã biến đổi thành quang kiếm không đều. Tuy nhiên nó vẫn sở hữu sức mạnh phá hủy mọi thứ. Bùm. Bùm. Bùm. Ba tiếng nổ, vang lên trên không trung. Với một kiếm này, lâm thần đã trực tiếp giết ba vị ngụy thần cảnh. Trong đó còn có một vị, thân thế và thực lực không thua kém gì Minh Hoàng và Dương Viêm Diệp, đó là sư vương tử, ưng thân sư tử thú. Từ thời thái cổ xa xưa, một số cường giả đã giết chúng để trở thành thần, sau đó trở thành một tọa kỵ của thiên không chi thần, vua của chúng, đã liên kết với hai vị ngụy thần cảnh mạnh mẽ, họ cùng hợp tác, mỗi người đều đã sử dụng công pháp mạnh mẽ của mình. Chiến tranh trùng phong. Sư Hống Thương Khung, Cương Thiết Hồng Lưu, ba vị ngụy thần cảnh mạnh mẽ, tất cả đều đã ra tay để chống lại một kiếm của lâm thần. Nhưng kết quả thế nào? Họ đều bị vô tình giết chết. Sức mạnh của kiếm này, thậm chí còn cắt đứt không gian. Có một khoảnh khắc, trời đất tối sầm. Khi ánh sáng lại một lần nữa, Minh Hoàng và Dương Viêm Diệp cùng với những người khác đang theo dõi cuộc chiến, rõ ràng như thể thấy không gian sau khi lâm thần chém một kiếm, dường như đã bị cắt đứt với không gian bên cạnh. Đây là một kiếm mạnh mẽ đến mức nào? A, điều này không thể, đây chắc chắn không phải là sức mạnh mà phàm linh có thể sở hữu. Thần linh vĩ đại ơi, các ngươi có thấy không? Sao không nhanh chóng trừng phạt kẻ này? Ta không muốn chết. Trên không trung, ba linh hồn đang kêu gào. Họ không muốn chết. Nhưng bây giờ, họ chỉ còn lại linh hồn. Thậm chí, lâm thần còn từ xa lấy được không gian giới chỉ của ba người họ. Lúc này, lâm thần như một kẻ không thể cưỡng lại. Ha ha, không ngờ các ngươi cũng có một chút thánh tinh. Trận này lại không lỗ. Lâm thần hơi ngạc nhiên. Một kiếm này của hắn, chắc chắn sẽ tốn mất 1000 thánh tinh. Nhưng, bây giờ trong những không gian giới chỉ này mà lâm thần đang cầm, tổng cộng có 1003 viên thánh tinh. lại kiếm lời được 300 viên. Ngoài ra, còn có rất nhiều linh hồn thủy tinh. Trong đó, linh hồn thủy tinh màu phát sáng cũng có khoảng 1.000. Nhiều nhất là trong không gian giới chỉ của sư vương tử. Xứng đáng là vương tử của một chủng tộc mạnh. Mức độ giàu có như thế này của hắn đã được coi là rất tốt rồi. Dù trong mắt Lâm Thần, những linh hồn thủy tinh màu phát sáng này cũng chỉ như thịt muỗi, nhưng cuối cùng không phải ai cũng là Lâm Thần. Trước khi trò chơi xâm lấn vào thực tế, Lâm Thần đã tích lũy được một lượng lớn tài sản. Sau đó trên chiến trường, Lâm Thần đã học cách tìm kiếm, càng giết nhiều, càng kiếm được nhiều. Ngoài ra còn có nhiều trang bị, trong số đó một số trang bị cấp 3 sao đều ở 8 sao và cả khuôn mẫu 9 sao cũng có 4-5 cái. Có thể lấy ra một bộ trang bị tam chuyển tương đương. Dường như Moi sắp tiến cấp, và lúc đó đổi cho cô ấy một bộ vừa đẹp. Còn về trọng bảo, không có. Nếu Lâm Thần nhớ không lầm, vừa rồi sư vương tử đã sử dụng một món trọng bảo để chống lại vạn kiếm quy khư của mình. Và kết quả là, món trọng bảo đó đã bị một kiếm này tiêu diệt. Từ đó có thể thấy, món trọng bảo đó cũng khá bình thường. Một món trọng bảo tốt ít nhất cũng phải như Trấn Hải Đỉnh đúng không? Nhưng mà, như Trấn Hải Đỉnh như thế này, ước tính nói chung đều ở trong tay các thủ lĩnh. Sư vương tử mặc dù là vương tử, nhưng cũng chỉ là thế hệ sau cùng, vương của chủng tộc ưng thân sư tử. Làm sao có thể trao món trấn tộc chi bảo của chủng tộc cho con trai, để hắn ta mang đi nhỉ? Nếu bị cướp thì làm thế nào? Như Trấn Hải Đỉnh vậy thế này, chỉ có vương của hải đảo tinh linh tộc mới có thể mang theo. Nhưng, từ trên chiến trường một đường đi thẳng, cực phẩm trọng bảo tốt nhất mà Lâm Thần gặp phải thực sự không nhiều. Có thể là Lâm Thần không may mắn, hoặc hắn ta không phát hiện. Chẳng hạn, Hoàng Long Di của Bạch Thiên Sử tộc, sau khi bị Lâm Thần giết, Lâm Thần không có thời gian để nhặt không gian giới chỉ của cô ấy. Và bây giờ Hoàng A Lơ Lây của Bạch Thiên Sử tộc đã thừa kế truyền thừa của Hoàng trước đó, ước tính là đã có một món trọng bảo, hoặc một thứ gì đó. Lâm Thần không hề để tâm đến việc này. Trọng bảo. Bây giờ thân hình hắn ta từ đầu đến chân đều là trọng bảo. Thần ma thái cổ thiên kình. Không cần phải nói gì thêm. Một thanh vũ khí có thể biến hình thành nhiều hình thái khác nhau. Thậm chí, chỉ cần Lâm Thần muốn, nó có thể biến thành cung. Chất lượng chắc chắn không kém cạnh xạ nguyệt cung của A-Chin, đó là điều chắc chắn. Có thể nó còn mạnh hơn cả xạ nguyệt cung. Tiếp theo là trang bị toàn thân tạo thành từ ngũ linh châu, đều ở mức độ trọng bảo. Thậm chí, nó còn có hiệu quả cực mạnh. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ linh châu hợp lại với nhau, cũng đã tăng cường rất nhiều cho Lâm Thần. Tiếp theo là Trấn Hải Đỉnh. Thứ này, vào lúc quan trọng có thể cứu mạng của Lâm Thần. Hơn nữa, nó còn giúp Lâm Thần ổn định linh hồn hải mình. Hiệu quả rất tốt. Nếu nói trên người Lâm Thần, trọng bảo bí ẩn và quý giá nhất, thì chắc chắn phải là nhân tự bi. Chỉ cần thắp sáng nó thôi, đã tốn mất 3.000 thánh tinh. Đây là khái niệm gì? Hãy nói như thế này, Long Diên Đạo nói cuộc đời hắn chỉ đáng 1.000 thánh tinh, đều là phô trương. 3.000 thánh tinh, có thể nói là có thể làm nổ chết bất kỳ một cường giả nào dưới thần linh. Có thể nói 3.000 thánh tinh vốn chính là một vũ khí cực mạnh, nhưng chỉ có thể dùng để thắp sáng nhân tự bi. Ngoài ra, nhân tự bi chắc chắn còn có công dụng khác, mà Lâm Thần chưa biết. Hiện tại nhìn vào, thần ma thái cổ thiên kình cùng với nhân tự bi có giá trị quý giá nhất, tác dụng cũng đều rất lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần kéo 3 linh hồn trở lại trước mặt hắn. Không có lời thừa thãi. Hắn cũng không sợ sự đe dọa từ 3 linh hồn. Chúng đã chết mất thể xác chỉ còn lại linh hồn. Lâm Thần mà dám giết chúng thì dám nuốt, không có gì đáng lo ngại. Ăn thẳng vào. Linh hồn hải đã tăng thêm 30.000. Hiệu quả nuốt linh hồn của cường giả tam chuyển, dường như càng ngày càng yếu đối với ta. Lâm Thần có chút không biết nói gì. Sau đó, hắn ta trực tiếp đưa 1.000 thánh tinh, chuyển vào thần ma thái cổ thiên kình. Lâm Thần không sợ lãng phí. Hắn chỉ sợ, trang bị vô địch của mình không thể nâng cấp. Bùm! Thần ma thái cổ thiên kình trên người bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Lại một lần nữa, nó tỏa sáng rực rỡ hơn cả trước đây. Và tên của trang bị cũng thay đổi một lần nữa. Thần ma thái cổ thiên vẫn. Tất cả các thuộc tính, tăng thêm 30000. Điều này khiến thuộc tính của Lâm Thần lại tăng lên một lần nữa. Sau cùng, với các yếu tố tăng cường của Lâm Thần, hiện tại mỗi khi thuộc tính của hắn tăng lên 10.000, thực tế đều là hiệu quả hàng chục nghìn. Ngoài ra, Lâm Thần còn phát hiện ra rằng điểm kinh nghiệm của mình đã đầy. Sau khi giết chết 3 người này, điểm kinh nghiệm đã vượt quá giới hạn. Thanh kinh nghiệm hiện tại cho thấy số liệu là 115%. Sau đó, Lâm Thần ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, điểm kinh nghiệm vượt quá giới hạn có thể chọn để chuyển đổi. Ý nghĩa là gì? Lâm Thần tạm thời chưa hiểu. Vì thế, hắn không hành động một cách bất cẩn. Tiếp tục quay lại với vũ khí. Vạn kiếm quy khư vẫn đang trong quá trình làm mát, nhưng tỷ lệ sát thương lại tăng lên một lần nữa, đã lên đến 0 giờ 12 phút phần trăm. thời gian làm mát hiện tại là 1 tiếng rưỡi. Sự tiêu hao mana giảm xuống 40%. Có thể nói, hiện tại điều kiện không còn nghiêm khắc như trước, Lâm Thần bây giờ muốn dùng thì có thể dùng. Ngoài ra, kỹ năng Thiên Ma Vạn Nhận Trảm cũng đã được nâng cấp. Cấm chú Thiên Ma Vạn Nhận Trảm, một đòn tập trung đao cương thành đao, gây ra 30 lần sát thương của chính mình, thêm 55% hiệu quả hủy diệt của linh hồn hải. Người đầu tiên bị đánh trúng, nhất định mất đi tất cả hiệu ứng năng lực phụ thân niệm lực, và có hiệu ứng phá giải kỹ năng pháp tướng, làm cho kỹ năng sát thương của đối phương giảm 60%. Tiêu hao 8% hồn lực, 16% giá trị mana, thời gian làm mát 12 giờ. Một lần nữa được tăng cường mạnh mẽ. Như thể không có giới hạn cho sự tăng cường của trang bị này. Cũng không biết trang bị này có thể nâng cấp đến mấy cấp. Dù sao thì Lâm Thần cũng không có ý định cố tình nâng cấp, đập vỡ một lần, bổ sung một lần, sau đó nâng cấp một lần, cũng khá tốt. Nếu chơi hỏng thì thiệt hại lớn hơn lợi ích. Hắn hiện tại chỉ muốn ổn định. Lúc sau, ánh mắt của Lâm Thần hướng về Minh Hoàng và Dương Viêm Diệp cùng những người khác. Sau đó hắn cười ha ha. Cảm nhận được thần thành chi chủ vẫn đang theo dõi mình, Lâm Thần lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, thần thành chi chủ bên ngoài di tích nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thần hướng về mình, không khỏi giật mình trong lòng. Trong thần thành, trước tượng đá của Ngai Vàng, thần thành chi chủ thu hồi linh hồn cảm giác của mình. Sau đó hắn thầm thì, làm sao có thể? Hắn ta thậm chí biết ta đang nhìn hắn. Không thể tưởng tượng được. Hắn là một vị thần linh. Còn Lâm Thần thì sao? Chỉ là một phàm linh mà thôi. Nhưng mà, Lâm Thần lại có thể phát hiện ra linh hồn cảm giác của hắn, của một vị thần linh. Điều này là làm sao có được? Đến lúc tiếp theo, thần thành chi chủ không tin tưởng, một lần nữa đưa ra linh hồn cảm giác của mình, theo dõi Lâm Thần. Hừ. Lâm Thần bên trong lòng hừ một tiếng. Hình như, trong thời gian ngắn, hắn không thể bắt đầu trạng thái thánh nhân hàng thế nữa. Vì hiện tại hắn đang bị gã này nhòm ngó. Mặc dù thánh nhân hàng thế có thể ngăn chặn sự theo dõi và cảm giác của thần linh, nhưng nếu hắn tiếp tục làm như vậy ngay dưới mắt của thần linh, chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ. Lần này, coi như các người gặp may mắn. Lâm Thần nói với Minh Hoàng và Dương Diễm Diệp, rồi bỏ đi. Chỉ còn lại, những cường giả như Minh Vương Khổng Tước tộc và Đại Nhật Kim Ô tộc, với vẻ mặt ngẩn ngơ. Lâm Thần này, cuối cùng có thực lực là gì? Dương Diễm Diệp cũng tò mò. Không rõ. Nhưng nhìn hiện tại, hình như hắn ta mạnh hơn cả chúng ta. Tiếng nói của Minh Hoàng thấp đi. Trong ánh mắt cô, có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chút sợ hãi. Trước đây, cô vẫn còn tự tin lên đường tìm đến Lâm Thần. Giờ đây nghĩ lại, cô không thể không sợ hãi. Nhưng mà, đại tướng ở Minh Vương Khổng Tước bên cạnh cô, Gia Lan, mở miệng nói, ta không cảm thấy hắn ta có thần linh niệm lực, vì vậy... Mặc dù hắn ta có thể mạnh đến đâu, nhưng nếu chúng ta sử dụng thần linh niệm lực thì sao? Đúng, không có thần linh niệm lực, điều đó cho thấy hắn ta bị thần linh từ chối, không đáng sợ. Lúc này, Dương Diễm Diệp, trong mắt cũng lấy lại được sự tự tin, chỉ cần chúng ta khởi động thần linh niệm lực, thậm chí cả thánh tinh cũng khó có thể gây thương tổn cho chúng ta, huống chi là một phàm linh. Minh Hoàng nghe lời nói như thế chìm trong im lặng. Ánh mắt của cô, hướng về Brand Marden. Sau đó, cô âm thầm chửi rủa Dương Diễm Diệp và Di Lan. Hai kẻ ngốc, họ không nghĩ đến, nếu Lâm Thần thực sự dễ bị đối phó, vì sao Brand Marden, một thiếu tù trưởng như vậy, lại trở thành như vậy? Và còn công chúa của nhân mã tộc nữa? Đấu sĩ đâu? Còn ưng thân sư tử tộc, song đầu long tộc và cương long tộc, những cường giả kia thì như thế nào? Một ai cũng không thấy. Thậm chí còn có độc nhãn cự nhân tộc. Những cường giả này, ai mà không có thần linh niệm lực? Nhưng mà, người của họ hiện nay, đều trở thành xác chết. Trong lòng chửi rủa. Nhưng Minh Hoàng vẫn im lặng. Tuy nhiên, trong ánh mắt của cô ấy, xuất hiện thêm một chút phức tạp. Thậm chí là một cảm giác không tốt. Về phía Lâm Thần, hắn đã quay trở lại khu vực trung tâm. Tiếp theo, khi thấy mọi người đang giải mã câu đố, không ngừng nhận phần thưởng, Lâm Thần không tham gia, ngược lại hắn khuyến khích mọi người nỗ lực hơn, trong khi hắn tự giữ kín những gì mình đã làm, không nhắc đến một chữ nào. Nhưng cảm giác thành công đó có phải là rất tuyệt vời hay không? Lần này, chỉ mình hắn, đã gần như dọn sạch những kẻ tự cao tự đại, mà những người như Dilgas của thiên sử tộc hoàng giả đã nói. Quá mạnh mẽ. Nếu không phải vì không muốn làm phiền Liễu Mộng Giao và những người khác đang giải đề, Lâm Thần chắc chắn sẽ nói với mọi người về tình hình bây giờ. Hắn đã chuẩn bị sẵn lời nói. Tuy nhiên, vì mọi người đều đang bận, Lâm Thần cũng bình tâm lại, sau đó mở bảng thuộc tính, nhìn vào hai từ chuyển đổi sau thanh kinh nghiệm và đắm chìm trong suy nghĩ. Việc chuyển đổi này, cuối cùng có ý nghĩa gì? Cần phải chuyển đổi thành gì? Lâm Thần không hiểu rõ lắm. Có lẽ, nên thử một lần chăng? Bây giờ, số kinh nghiệm cần thiết để Lâm Thần lên cấp là 10.000 tỷ. 115% tức là 115.000 tỷ. Khi Lâm Thần mở biểu tượng chuyển đổi, hắn ta ngạc nhiên. Chuyển đổi thánh lực. Mỗi 1 tỷ kinh nghiệm tương đương 0 giờ 1 phút thánh lực, tức 1 thánh lực tương đương 100 tỷ kinh nghiệm. Chi phí chuyển đổi, 1 thánh lực 1 linh hồn thủy tinh. Kinh nghiệm hiện tại có thể chuyển đổi 115.000 tỷ. Hãy chọn số lượng kinh nghiệm muốn chuyển đổi thành thánh lực. Cuối cùng là một hộp số mà Lâm Thần có thể tự điền. Và cũng rất nhân văn, không cần Lâm Thần phải điền vào số kinh nghiệm, vì 115.000 tỷ đó có quá nhiều số không, có thể nhìn hoa cả mắt. Và ngoài ra, đó là thánh lực. Lâm Thần cũng phát hiện ra, ở phía dưới cùng có một giá trị thánh lực cơ bản. Đó là thuộc tính tấn công song song của hắn, chia cho 10.000 lần. Nói cách khác, thuộc tính tấn công song song của hắn đã có thể cung cấp một cơ sở thánh lực 1.800. Bây giờ, tất cả kinh nghiệm của Lâm Thần, nếu chuyển đổi hết, chỉ là 1.150 thánh lực. Khi chuyển đổi, yêu cầu Lâm Thần phải đặt vào 1.150 viên linh hồn thủy tinh. Bình thường, đối với Lâm Thần, đó chỉ là giọt nước, không đáng kể. Đó chưa đến một viên linh hồn thủy tinh màu phát sáng nữa. Và sau đó, lượng thánh lực hiện tại của Lâm Thần đạt đến 2.950 điểm. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Trong số lượng thánh lực cuối cùng được xác định, còn có một sự gia tăng 100%. Và sự gia tăng này lại đến từ nhân tự bi. Đúng vậy, chính là nhân tự bi. Lâm Thần từ trước tới giờ, luôn nghĩ rằng nhân tự bi chỉ quản lý linh hồn hải và linh hồn lực. Nhưng mà, ai ngờ rằng nó lại có thể ảnh hưởng đến thánh lực. Bây giờ, thánh lực của Lâm Thần đã đạt đến 4.900. Vậy thế hồn lực thì sao? Liệu có số liệu hay không? Có. Nhưng bảng thông tin hồn lực lại là riêng biệt. Thánh lực hiện tại, 10.000. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ có một con số đơn giản, nhưng Lâm Thần có thể thấy nguồn gốc của hồn lực là diện tích linh hồn hải, nhân với hệ số 0 giờ 1 phút cho mỗi khiếu huyệt, sau đó cộng thêm 10% từ chấn hải đỉnh và tăng 100% từ nhân tự bi. Thực tế, bây giờ, diện tích linh hồn hải của Lâm Thần dựa trên cơ sở 38 cộng dương hữu dung. Sự tăng thêm từ nhân tự bi, cuối cùng xấp xỉ 400000, dựa trên diện tích linh hồn hải 400000, cuối cùng là khoảng 10.400 hồn lực. Nhưng, chỉ có giá trị số nguyên của hồn lực. Và giá trị sau phần nguyên thì không lấy làm chuẩn, dù là 10.999 hồn lực, nếu không đạt đến 11000, thì vẫn là 10.000. Lâm Thần đã xem qua các hướng dẫn. Và sau đó, hắn ta như thể đã phát hiện ra một trọng bảo. Nhân tự bi thật sự là một trọng bảo to lớn. Nó thậm chí có thể tăng 100% lượng hồn lực. Bây giờ đã có hồn lực. Về thần lực, không có. Nhưng mà, Lâm Thần có thánh lực. Thánh lực không phải tức là yếu hơn thần lực phải không? Dường như không. Lâm Thần mơ hồ nhớ ra, trước đây hắn đã dùng một kiếm phá vỡ thế giới bản thân tự tạo của thần điện chi chủ. Trong kiếm ấy chắc chắn có sự tăng thêm tấn công từ thánh lực, nếu không chỉ dựa vào sức tấn công của phàm linh. Liệu có thể phá vỡ thế giới bản thân tự tạo của một thần linh lên đến ngũ chuyển? Chờ chút. Giờ đây, ta có thể tự do chuyển đổi thánh lực từ kinh nghiệm. Vậy không phải, sau này ta không cần thăng cấp nữa, cũng có thể trở nên mạnh mẽ sao? Ánh mắt Lâm Thần sáng lên. Hắn dường như, đã phát hiện ra một điểm sáng. Đi TM đi thần linh. Lão tử ta đang khó chịu với thần linh, không muốn thăng cấp lên tứ chuyển, còn hơn nhược thần cảnh. Ôi, thần đã đủ khó chịu rồi. Còn thêm tự yếu ở phía trước, không phải càng làm người ta khó chịu hơn sao? Lâm Thần rất vui mừng. Sau này, miễn là có kinh nghiệm, hắn sẽ trực tiếp chuyển đổi thành thánh lực. Rồi một ngày nào đó, ta, Lâm Thần, sẽ khiến cho các thần linh cao cao tại thượng kia, đều phải quỳ gối dưới chân ta. Lúc này, Lâm Thần hào khí ngất trời. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn có nền tảng để đối đầu và thách thức thần linh. Lâm Thần đang rất phấn khích. Hắn có vẻ như, thật sự đã tìm thấy con đường mình cần đi. Ban đầu, không hề có con đường nào cả. Nhưng, đột nhiên, con đường hiện ra ngay trước mặt. Cảm giác như thế này, chắc chắn là tuyệt vời nhất, không gì có thể so sánh được. Giống như một người rất khát khao tiến về phía trước, nhưng vì không tìm được con đường để tiếp tục, nên hắn ta luôn miệt mài tìm kiếm. Vào thời điểm này, đang ở nơi hoang vu, gần như sắp chết. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước, có một con đường, thậm chí là một đại lộ rộng lớn. Khoảnh khắc như thế, mang lại cho người ta một sự dùng mình, chắc chắn là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Lâm Thần dường như không có thế giới riêng của mình. Bởi vì hắn dường như không thể trở thành thần. Đợi đã, thánh nhân hàng thế, không phải chính là thế giới riêng của Lâm Thần sao? Cái gọi là con đường tu luyện, nhất thông bách thông, hiểu một cái là hiểu tất cả. Lâm Thần nghĩ đến thế giới bản thân của thần linh, hắn không thể không nghĩ đến tình trạng của mình sau khi thánh nhân hàng thế, ngăn chặn thần linh từ việc dò xét, nâng cấp thuộc tính của mình, tăng cường. Đó chính là thế giới bản thân mà. Thần linh gọi đó là thế giới bản thân, vậy thánh nhân hàng thế nói thế nào? Vũ trụ của chính bản thân mình. Vũ trụ, hoàn toàn chống lại thế giới. Nhưng Lâm Thần thích hơn, gọi đó là trạng thái của chính mình. Hoặc là, trạng thái thánh nhân. Tốt lắm. Vậy ra, cường giả, chính là chính mình. Lần này, Lâm Thần hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Thậm chí còn phấn khởi. Thân xác của một người phàm. So sánh với thần linh. Không. Những gì Lâm Thần muốn làm là vượt qua thần linh. Sau đó, hạ gục thần linh. Vào lúc này, mọi người cũng đã giải quyết xong rừng bia đá trong khu vực này. Toàn bộ khu vực trung tâm, không còn bia đá màu tím nào nữa. Vì vậy, mọi người đều tụ tập về phía Lâm Thần, để thảo luận. Dilgas hỏi, Lâm Thần, chúng ta ở khu vực trung tâm này từ trước đến giờ chưa hề bị ai quấy rầy, có lẽ là lý do bắt đầu từ độc nhãn cự nhân. Ngươi có nghĩ rằng, chúng ta có nên tiếp tục ở khu vực trung tâm này để giải câu đố, hay là đi đến khu vực khác? Ta nghĩ rằng khu vực phía nam khá tốt. Lời nói của Dilgas, rõ ràng chưa nói hết. Nhưng Lâm Thần đã cắt đứt lời hắn nói, sau đó đặt câu hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta đã đánh tan liên minh của nhân mã tộc rồi? Đột nhiên, Dilgas hoàn toàn sững sờ. Rồi, mọi người đều rất kinh ngạc, thật không thể tin nổi vào tai mình. Tất nhiên, trừ Liễu Mộng Giao và Cát Vi. Liễu Mộng Giao tin tưởng Lâm Thần một cách tuyệt đối. Cuối cùng, cả hai đều có mối quan hệ đặc biệt. Và rất lâu dài, đến tận bây giờ cũng vẫn như vậy. Còn Cát Vi thì sao? Trong mắt cô, bất cứ điều gì Lâm Thần nói đều là chân lý. Không chấp nhận bất kỳ sự phản bác nào. Lâm Thần, ngươi thật sự một mình đã làm tan rã liên minh của họ. Cát Vi hỏi với sự phấn khích. Dilgas thì nói, ý ta là, liên minh nhân mã tộc không phải định tiến từ phía nam sang phía tây sao? Có lẽ họ đang tới phía tây. Lâm Thần, ngươi nói gì vậy? Ngươi một mình, đã làm tan rã họ. Để nói chính xác hơn, nhân mã tộc chỉ còn lại một vị thiếu tù trưởng Brand Marden. Còn những cường giả khác thì, Lâm Thần nói và ném ra một số chiếc không gian giới chỉ. Những vật trong những chiếc không gian giới chỉ này, tất cả đã được Lâm Thần di chuyển vào không gian giới chỉ của mình. Trên mỗi chiếc không gian giới chỉ, còn có các đồ án của các tộc khác nhau. Ưng thân sư tử, nhân mã tộc, cương long tộc. Thật đáng kinh ngạc, có cả một đống. Lâm Thần, ngươi, Hoàng Lệ Toa không thể nói nên lời. Ngươi thật sự mạnh quá. Hoàng Gia Tát nối lời thay cô ấy. A Ngưu thì mỉm cười bình tĩnh, nói, tiểu sư đệ, giờ này có vẻ như ngươi mạnh hơn cả nhị sư huynh. Tôn Linh Minh nghe vậy, thì rơi vào trầm mặc. Thật không thể chịu đựng nổi. Tại sao lại so sánh với ta? Không có sự so sánh, thì không có sự tổn thương, đúng không? Và, tại sao phải dùng ta để so sánh? Chẳng lẽ ngươi, đại sư huynh này, không muốn so sánh với bản thân sao? Thật không thể chấp nhận. Đại sư huynh gì chứ, đơn giản chỉ là một kẻ yếu đuối. Yếu đuối? Dạ Lưu Ly thì nhìn Tôn Linh Minh, cười mà không nói. Đồng thời cô cũng đang thầm cảm thán. Thực ra lúc đầu, khi nghe Trương Thiên Duy nói muốn chuyển giao truyền thừa luận đạo các cho Lâm Thần, Dạ Lưu Ly còn có nhiều điều không hiểu, nhưng giờ thì thấy rõ, quyết định của sư phụ quả thật rất đúng đắn. Lâm Thần, ngay cả cô, một người sư tỷ cũng không thể hiểu được hắn mạnh mẽ đến mức nào. Lâm Thần, đây đều là những chủng tộc mạnh, họ chắc chắn đều có thần linh niệm lực phụ thể. Ngươi đã giết họ như thế nào? Dilgas hỏi với một chút nghi ngờ, sau đó vội vàng giải thích, ta không phải nghi ngờ chiến công của ngươi. Ta chỉ, hơi tò mò mà thôi. Ha ha, Lâm Thần ta giết địch, luôn luôn một kiếm một đao, không phân biệt già trẻ, làm sao có thể giả dối. Dáng vẻ của Lâm Thần lúc này, lại đâm chọc vào dây thần kinh của một người khác tại hiện trường. Long Diên Đạo. Chết tiệt, tiểu tử này, vô hình trang bức, quả thật là chí mạng nhất. Long Diên Đạo âm thầm chửi bậy ở trong lòng. Ha ha, suốt ngày, nói ta là lão bức vương vua khoe khoang. Còn ngươi, tiểu tử ngươi, đã tốt đến đâu? Cái tài khoe khoang này. Thậm chí ta còn cảm thấy xấu hổ. Hừ, khinh. Hạ lưu. Như ngươi khoe khoang như vậy, ta Long Diên Đạo đều muốn che mặt mình lại vậy. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu Lâm Thần thực sự không nói dối ai, hoặc là đùa giỡn với mọi người, thì chiến công của Lâm Thần thật sự vô địch. Tên tiểu tử này, quá mạnh mẽ phải không? Trưởng thành nhanh quá. Chỉ mới bao lâu? Lúc ta mới gặp hắn, hắn chỉ mới nhất chuyển mà thôi, phải không? Và hơn nữa, từ lần nhất chuyển cảnh giới cho đến bây giờ, Lâm Thần chỉ mới trôi qua hơn 2 tháng. Chỉ trải qua một chiến trường cấp 2 và một chiến trường cấp 3, nhưng hắn ta đã trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Tam chuyển đỉnh phong. Thần sử cảnh đỉnh phong. Bây giờ thậm chí, ngay cả những chủng tộc mạnh có niềm lực thần linh, Lâm Thần cũng không coi trong ở trong mắt nữa. Nhân vương bây giờ mạnh như vậy, thì chúng ta tốt nhất, hãy trực tiếp tiến lên, dọn dẹp những cường giả ở khắp mọi nơi. Dù sao, chúng ta có nhân vương ở đây mà. A Chinh cười mở miệng. Người này, không phải là hắn không tin Lâm Thần. Chỉ là, hắn và Long Diên Đạo đã giao tiếp quá lâu rồi. Thậm chí, còn từng cùng nhau lớn lên. Long Diên Đạo là loại người như thế nào, không cần A Chinh phải nói thêm. Vua khoe khoang. Rất giỏi khoe. Còn Lâm Thần thì sao? Những hành vi trước đây trên chiến trường, cũng đã để A Chinh biết, người này cũng là vua khoe khoang. Vì vậy, không phải hắn không tin. Chỉ là hắn không dám tin vào những lời Lâm Thần nói. Vậy là, A Chinh đã đưa ra đề nghị như vậy. Hắn từng nghĩ rằng, khi Lâm Thần nghe hắn nói như thế, muốn hành động và chọc ghẹo những cường giả, Lâm Thần chắc chắn sẽ ngăn cản. Nhưng hắn không ngờ, Lâm Thần lại gật đầu và nói, tùy ý, nhưng còn một việc nữa ta muốn nói với các ngươi thiên sứ tộc. Những viên thánh tinh mà các ngươi đã giao cho ta, ta đã dùng hết rồi. Dugas và những người khác sau khi nghe, đều lặng lẽ nhìn Lâm Thần. Thật tuyệt vời. Lâm Thần thật là tuyệt vời. Hắn ta thật sự, ta muốn khóc chết. Hắn ta thật ấm áp. Dùng hết thánh tinh của chúng ta, hắn ta thậm chí còn thông báo cho chúng ta. Quá cảm động. Thực ra, từ khi những viên thánh tinh này được giao cho Lâm Thần, Dugas và những người khác đã biết chúng có thể coi như là bánh bao nướng. Ý là chúng chắc chắn không thể lấy lại được. Người đã từng thấy Lâm Thần trả lại thánh tinh mà hắn ta đã nhận được chưa? Xin lỗi, từ thần linh đến phàm linh, không ai có chuyện đó. Thánh tinh đã đến tay Lâm Thần, chắc chắn là của hắn ta. Không sao, he he, dùng hết rồi thì dùng thôi. Đúng vậy, sau cùng một người phải đối mặt với nhiều cường giả như vậy, nên dùng khi cần. Đúng rồi, nhân vương à, ngươi không cần giải thích, sau cùng trước đây chúng ta đã thỏa thuận rồi. Hơn nữa, bây giờ chúng ta thiên sứ và nhân loại cũng là bạn bè, giữa bạn bè với nhau, sử dụng một số tài nguyên lẫn nhau, cũng không có gì để trách. Lần này, Hoàng Tài Quyết, Hoàng Lệ Toa cùng với Hoàng Gia Tát, đều lần lượt mở miệng về việc Lâm Thần nói đã dùng hết thánh tinh của họ, lại dễ dàng chấp nhận. Không chấp nhận thì sao? Lâm Thần quá mạnh mẽ rồi. Nếu như Lâm Thần nói đúng, thì chỉ cần một mình Lâm Thần, thiên sứ tộc của bọn họ, có lẽ cũng giống như liên minh nhân mã tộc vậy. Vậy thôi, cần gì xe đạp nữa? 500 thánh tinh, mất rồi thì mất thôi. Nhưng họ không rõ ràng, Lâm Thần này thực sự là loại người đã lợi dụng được, lại muốn lợi dụng nhiều hơn, nghe đến cuối cùng Hoàng Lệ Toa nói bạn bè giữa nhau, lợi dụng một chút tài nguyên cũng không sao, Lâm Thần đã cười. Hắn ta cười rất vui, sau đó nói với một số hoàng giả của thiên sứ tộc, vậy thì, ta cũng không cảm thấy có lỗi nữa, nhưng Lệ Toa nói đúng, chúng ta là bạn bè mà, điều này cũng không tính là gì, à, bây giờ ta đang kẹt, các ngươi xem có thể mượn thêm một số thánh tinh cho ta không? He he, ta không có ý nghĩ gì khác đâu, chỉ là giúp mọi người loại bỏ chướng ngại vật. Nếu có thêm 2.000 thánh tinh, có lẽ ta có thể trực tiếp loại bỏ hết nhóm người của Đại Nhật Kim Ô và Minh Vương Khổng Tước. Lúc này, Dugas và những người khác đã ngớ ra. Lâm Thần, ngươi thật. Đưa một chút mặt mũi, ngươi lại lên mặt thiệt à? Thánh tinh này, ngươi thậm chí còn dám yêu cầu. Không thể tin nổi. Dugas biểu thị không tin. Không thể cho Lâm Thần tiếp được. Tuy nhiên, dù hắn không tin, nhưng người khác lại tin. Hắn nghĩ rằng lời nói của Lâm Thần chỉ để một mình Dugas nghe sao. Cát Vi đã nghe và lập tức rút ra tất cả các viên thánh tinh của mình, dù cô ấy có tên trong danh sách, sau đó cũng nhận được một số phần thưởng từ bảng xếp hạng, nhưng hơi ít, nên cô ấy đã quay lại và nói với Dương Liễu Tâm, sư phụ, ta chỉ có 130 viên thánh tinh, có thể mượn ta một ít hay không? Nghe nói vậy, Dương Liễu Tâm cảm thấy rất bối rối. Nhìn về học trò yêu quý của mình, cũng như người tỷ tỷ trọng sinh của mình, cô ấy thở dài nhẹ, rút ra 370 viên thánh tinh và nói, ta chỉ có thể giúp ngươi góp đủ 500 thôi. Nghe nói vậy, Cát Vi nhíu mày nhẹ, sau đó cô ấy đưa thánh tinh cho Lâm Thần và nói, ta chỉ có bấy nhiêu, đủ chưa? Ha ha, bao nhiêu cũng là tấm lòng, Vi tiên tử nhà chúng ta thật sự hiểu chuyện. Lâm Thần cười khúc khích, không chút do dự đã nhận những viên thánh tinh này, cảm thấy lời nói của mình có thể khiến Liễu Mộng Giao không vui, hắn lại đưa một ánh mắt qua. Biểu thị, ngươi hiểu mà. Liễu Mộng Giao cũng không còn cách nào khác, vì thế cô ấy đã lấy ra thánh tinh của mình và nói, ta chỉ có 300. Trước đó, cô luôn đứng đầu trong trợ công bảng, khi kết thúc trận đấu, phần thưởng cô nhận được cũng nhiều hơn một chút. Không hổ là Mộng Giao của ta, thật nhiều. Biểu diễn của Lâm Thần, hơi phô trương một chút. Đầu tiên, giọng nói của hắn ta đã phóng đại, 300 viên thánh tinh hoàn toàn không đến nỗi. Hắn ta rõ ràng đang tìm mọi người để mượn thánh tinh. Sau đó, Long Diên Đạo đầy bất đắc dĩ cũng tiến lên, đưa cho hắn 200 viên thánh tinh và nói, tiết kiệm khi tiêu một chút, nhìn cái gì? Ta, lão già này, không có nhiều, còn phải dùng cho bản thân và thế hệ sau nhà mình nữa, có thể đưa cho ngươi 200 thì đã là lột lông gà sắt ra luôn rồi. Nhân vương ơi, ta, lão già này, cũng không có nhiều, ta bên này cũng chỉ có 200 này ngươi cầm đi. A Chin thấy Long Diên Đạo đã đưa, mình không đưa một ít cũng nói không tốt. Đây chính là hiệu ứng mắc xích mà Lâm Thần muốn. Chiến vương đã đưa, ám dạ nữ vương thì sao? Cô ấy đã đưa 300. Tính ra rất hào phóng, nhưng ám dạ nữ vương còn nói, ta sẽ không đưa ngươi quá nhiều, hơn nữa nhà ta còn có một tiểu nha đầu, cũng là lòng chung tay về phía ngươi, cô bé đã lấy một số thánh tinh từ ta. Ta đoán có lẽ cô bé đang dự định giữ lại để dùng cho ngươi trong trường hợp khẩn cấp. Xem kìa, không hổ là mẹ. Vì tương lai của con gái, cũng đã lo lắng đến tan nát cõi lòng. Con gái không thể đến đây, cô đã giúp đỡ, đã giúp con gái tạo sự hiện diện trước mặt Lâm Thần. Lúc này mọi người đã đưa, ánh mắt của Lâm Thần một lần nữa nhìn về phía Dugas bọn họ. Ta cũng 200. Dugas tự nhiên hiểu ý nghĩa của ánh mắt của Lâm Thần. Chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Góp phần. Ngươi, nhân vương, cũng chưa kết hôn mà. Hơn nữa, gia đình nào mà, cưới nhau có thể tặng quà 200 viên thánh tinh. Dugas đã đưa. Sau đó, ba vị hoàng giả của nhóm thiên sứ tộc nhìn nhau rồi lần lượt tiến lên, mỗi người đều tặng Lâm Thần 200 viên thánh tinh. Số lượng này không quá nhiều. Nhưng Lâm Thần rất hài lòng. Haha, các ngươi cứ yên tâm, có những thánh tinh này, mạng sống của các ngươi ta sẽ bảo vệ. Cuộc hành trình đi tìm di tích này ta sẽ hộ tống các ngươi đi. Ta, Lâm Thần, sẽ là tấm bức bình phong hậu thuẫn cho mọi người. Dĩ nhiên, lời nói phải thể hiện vẻ hào hoa. Nhưng Lâm Thần cũng có được lợi ích thực sự. Trong lượt này, hắn ta lại nhận được 2.300 thánh tinh. Bây giờ, số thánh tinh trong tay Lâm Thần thực sự đã lên đến 5.800. Trước đây, hắn ta đã tiêu hơn 3.000 cho việc tu luyện, sau đó tiêu 1.000 để sửa chữa thần ma thái cổ thiên vẫn, nhưng số thánh tinh gần như không giảm. Thậm chí, vấn đề quan trọng hiện nay là, với thánh lực và hồn lực của Lâm Thần, hắn ta không còn sợ thánh tinh nữa. Hãy đi đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi quét cả bản đồ, dù gặp ai cũng không cần hỏi, chỉ cần đánh là được. Lâm Thần nhận được lợi ích, nói chuyện càng thêm phô trương. Dẫn đầu đội hình, bắt đầu quét sạch trong di tích. Rất nhanh, tất cả các chủng tộc yếu ớt, hoặc bị giết, hoặc bị ép phải rời khỏi chiến trường. Trước đây, Branma Đơn đã tuyên bố sẽ tiêu diệt những cường giả mạnh nhất ở hai khu vực phía Nam và phía Tây. Nhưng cuối cùng lại chính Lâm Thần dẫn đội hình, giúp hắn ta thực hiện mục tiêu này. Và đến tối, Lâm Thần đã thả Dương Hữu Dung ra. Haha, Hữu Dung tỷ tỷ, chúng ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi bắt quỷ. Lâm Thần cười khẩy. Dương Hữu Dung đã có chút ý thức, có thể nghe hiểu lời nói của Lâm Thần. Nhưng cô ấy chưa thể phục hồi ký ức trước đây, bởi vì cô ấy vẫn chưa phải là linh hồn cấp cao nhất, hiện tại chỉ là quỷ hoàng. Chưa phải là quỷ đế. Khi cô ấy trở thành quỷ đế, ngoài việc sức mạnh sẽ tăng lên một cách đáng kể, và sở hữu một số khả năng đối đầu với những kẻ đỉnh phong tam chuyển, cô ấy sẽ phục hồi ký ức kiếp trước, thậm chí là đáp ứng một số điều kiện đặc biệt, cô ấy có thể sẽ sống lại, trở thành sinh linh. Tuy nhiên, điều này cần một số thứ rất đặc biệt. Chẳng hạn như vãng sinh thạch, một loại sản phẩm chỉ có ở địa ngục sơn. Vào buổi tối, số lượng tử linh trong di tích vẫn rất lớn. Và những tử linh này, tinh phách của họ đều cực kỳ tốt. Đối với Dương Hữu Dung, chúng cũng là món bổ dưỡng. Tuy nhiên, với trạng thái hiện tại của Dương Hữu Dung, dù cô ấy đã ăn hết tất cả tử linh trong di tích, cô ấy cũng không thể thăng cấp, cô ấy cần nhiều tử linh hơn. Nhưng tử linh, mặc dù có quái vật như thủy quỷ, thi vương và tử linh pháp sư ở ngoài hoang dã sẽ tạo ra, nhưng thực tế đối với những bọn quái vật như tử linh pháp sư, việc nuôi dưỡng một tử linh cấp cao cũng mất nhiều thời gian và năng lượng. Vì vậy, những tử linh cấp cao rất khó gặp. Cuối cùng là thiết lập tử linh sợ con người. Chẳng hạn như Dương Hữu Dung bây giờ, sức mạnh của cô ấy đã đủ mạnh để đối đầu với những vị cường giả ở nhị chuyển và tam chuyển. Nhưng nếu cô ấy phải tự mình giết một vị cường giả ở nhị chuyển sơ kỳ, cô ấy cũng sẽ bị lúng túng, trừ khi Lâm Thần hỗ trợ từ phía sau. Có những người sinh ra đã rất nhát, và việc thiết lập tử linh giống như không có can đảm. Điều này thực sự khá phù hợp với lý thuyết truyền thống về ma quỷ. Ban đầu, ma quỷ là do âm phách thân xác của con người tạo ra, lúc đầu là quỷ sợ người. Sau đó nhiều lời đồn đãi, người nghe theo người mới bắt đầu sợ quỷ. Quỷ sợ dương khí, càng thêm sợ sát khí. Và khí sát này, con người và các loài sinh vật, đặc biệt là yêu thú, trên người bọn chúng có rất nhiều. Vì vậy, Lâm Thần đã trở nên rất mạnh mẽ. Còn Dương Hữu Dung, quỷ hoàng, cũng không yếu. Nhưng cho đến bây giờ, Lâm Thần chỉ xem Dương Hữu Dung như một món bảo bối để tăng cường linh hồn hải của mình mà thôi, và sẽ không dễ dàng để cô ấy rời đi một mình để giết. Rốt cuộc, nếu không may mắn, bị phản sát, thì phải chịu lỗ. để nuôi dưỡng một quỷ hoàng mới, cần bao nhiêu âm phách của sinh vật sống. Điều thú vị là, khi Lâm Thần trở về doanh trại quân liên minh của nhân tộc, hắn ta thậm chí còn gặp được Brand Marden. Hắn ta dường như đã hồi phục một số trí tuệ, nhưng vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng sau khi gặp Lâm Thần, hắn ta ngay lập tức chạy trốn, miệng hắn ta vẫn kêu lên, a, đừng giết ta, đừng giết ta. Cảm giác, đứa trẻ này hơi đáng thương. Nhưng rồi, người ta cũng nói, người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng ghét. Nhân mã không phải là con người, nửa người, vậy thì càng không phải vấn đề. Lâm Thần lẳng lặng đuổi theo, hắn ta thấy Brand Marden chạy vào doanh trại liên minh của Đại Nhật Kim Ô và Minh Vương Khổng Tước, qua ánh lửa, Lâm Thần với sức mạnh linh hồn cảm giác mạnh mẽ của mình, từ xa, quan sát tình hình trong doanh trại. Linh hồn cảm giác có một phạm vi phủ sóng. Phạm vi này phụ thuộc vào kích thước của linh hồn hải. Và giống như các thế giới bản thân của thần linh có thể bao trùm lẫn nhau, linh hồn lực và linh hồn hải quyết định khả năng kiềm chế và tiêu hóa lẫn nhau khi hai thế giới bản thân đụng độ. Cường giả nuốt kẻ yếu, mạnh áp đảo yếu. Và linh hồn cảm giác cũng vậy. Cùng một quy luật, linh hồn cảm giác của Lâm Thần đủ xa, vì vậy hắn ta có thể cảm nhận được tình hình trong khu doanh trại, và những cường giả trong doanh trại chỉ khi nào linh hồn hải của họ lớn hơn của Lâm Thần, họ mới có thể phát hiện ra hắn ta. Đây cũng là lý do vì sao, khi được Lâm Thần nhìn qua, các thần linh sẽ phát giác. Hắn ta là thần linh. Linh hồn hải của Lâm Thần thật sự có thể phát hiện ra sự rình mò của mình. Dù sao, mình cũng là thần linh tứ chuyển đỉnh phong. Điều này cho thấy, kích thước linh hồn hải của Lâm Thần, thực ra đã gần như tương đương với mình. Và thực tế cũng đúng như vậy. Linh hồn hải của Lâm Thần bây giờ, thật sự không kém cạnh tứ chuyển đỉnh phong. Sắp phá vỡ ngưỡng nửa triệu. Và nửa triệu, lại là một ngưỡng. Nhưng, Lâm Thần không cảm thấy có sự tồn tại của bất kỳ ngưỡng nào. Trong lều, Dương Viêm Diệp nghiêm giọng hỏi, người chắc chắn, thấy người này bên cạnh có một tử linh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng vậy, tử linh đó là quỷ hoàng. Ta dám chắc chắn, Lâm Thần chắc chắn có những bí mật rất lớn. Brand Marden lúc này, không hề có vẻ điên rồ nào. Rõ ràng là tỉnh táo lắm. Lâm Thần ngay lập tức hiểu rõ. Trời, tiểu tử này đang diễn trước mặt ta. Thật à, diễn trước mặt ta hả? Hắn ta nhìn xung quanh. Sau đó, lại nhìn vào các kỹ năng của mình. Tất cả đều tốt. Chỉ có thiên ma vạn nhận trảm đang trong thời gian chờ. Và lúc này, Dương Viêm Diệp lại nói, ta đã bảo mọi người cẩn thận đề phòng rồi. Việc này, tạm thời không nên nói ra, Lâm Thần có thể cắt đứt thần linh niệm lực. Chúng ta chỉ cần tìm cách ép hắn ta dùng hết một đao đó là được. Làm thế nào để ép hắn ta sử dụng ấy chứ? Brand Marden hỏi. Ha ha, phía khoa phụ tộc, không phải vẫn còn một số người ngốc nghếch sao? Đợi đến ngày mai, chúng ta sẽ tìm Lâm Thần, lúc đó lừa một người phát động thần linh niệm lực, xem hắn ta Lâm Thần có ra chiêu đao đó không? Ta chắc chắn, hắn ta chỉ có một đao đó, và sau khi chém xong, đao sẽ phải đợi 5 phút phải không? Dương Viêm Diệp hỏi. Brand Marden gật đầu. Đúng vậy, 5 phút, ta luôn tính toán. Vậy thì không sao, lúc đó chúng ta có 5 phút, cùng nhau phát động thần linh niệm lực. Tuy nhiên, không nên để Minh Vương Khổng Tước tộc biết về kế hoạch này, đặc biệt là Minh Hoàng. Cô ta rất thông minh, không muốn chúng ta tính toán mệt mỏi. Cuối cùng toàn thân Lâm Thần đều là trọng bảo lại tiện nghi cô ta lấy được. Cả Dương Viêm Diệp và Bulan Mazen đều đã lên kế hoạch nhắm vào Lâm Thần. Lâm Thần thấy điều này khá buồn cười. Vì thế, hắn chỉ cười khinh bỉ, hai kẻ không biết tự đánh giá sức mình này. Liệu rằng họ có tự cho rằng mình đã vô địch sau khi có được thần linh niệm lực? Thậm chí, họ còn không để cho công chúa Minh Hoàng của Minh Vương Khổng Tước biết, vì họ sợ cô ấy sẽ chia phần lợi ích sau cuộc chiến. Được thôi, Lâm Thần nghĩ một lúc, một kế hoạch đã hình thành trong đầu hắn. Được, vào khoảng 9 giờ sáng ngày mai, CD của Thiên Ma Vạn Nhận Trảm cũng đến. Khi đó, ta sẽ tặng cho các ngươi một bất ngờ. Đỡ tốn công ta đi tìm các ngươi để giết, tốt hơn hãy để các ngươi tự tới đưa kinh nghiệm cho ta. Lâm Thần bản thân mỉm cười. Hắn đã dùng hắn Thiên Ma Vạn Nhận Trảm vào độc nhãn cự nhân. Hắn đã dùng nó ngay khi vừa vào di tích. Hiện tại, nó vẫn đang trong thời gian CD. Mặc dù, thời gian CD của Thiên Ma Vạn Nhận Trảm trên thần ma Thái Cổ Thiên vẫn là 12 giờ. Nhưng thời gian CD trước đó khi dùng sẽ không thay đổi. Hiện tại còn 8 giờ CD, đủ cho Lâm Thần về ngủ một giấc. Hắn quay lại, dù sao thì, Dương Viêm Diệp sẽ dẫn đội tới tặng cho mình. Hắn cũng không vội. Thậm chí, Lâm Thần trên đường về, hắn còn nghĩ có không có cách nào để làm cho Dương Viêm Diệp và hai kẻ này càng thêm gan dạ, như chẳng hạn. Minh Hoàng không ở đây, sau đó, Lâm Thần một mình bị họ vây quanh chẳng hạn, thì thật tốt biết mấy. Phải không? Minh Hoàng không ở, không ai tranh lợi ích chiến tranh, Dương Viêm Diệp chắc chắn muốn tận dụng cơ hội để tiêu diệt Lâm Thần. Vậy thì như vậy, vào sáng mai ta sẽ tìm hai tấm bia đá gần ở đó, sau đó giả vờ mình một mình tới đó giải mã. Lâm Thần quyết định. Còn về Minh Vương Khổng Tước tộc còn lại, Lâm Thần không nghĩ nhiều, cũng không quan tâm, Tôn Linh Minh, A Ngư cùng với Dugas bọn họ, liệu rằng họ không thể đối phó được với vài tên khổng tước sao? Nếu không được thật thì cũng quá kém. Hắn đã ngủ một giấc ngon lành. Khi Lâm Thần thức dậy, hắn bắt đầu triệu tập mọi người, các ngươi tiếp tục cùng nhau giải mã các bia đá, nhưng để lại mỗi người lần lượt chịu trách nhiệm cảnh giới, sau đó ta sẽ tới biên giới ngoại vi. Nhớ kỹ, bất kể chuyện gì xảy ra, các ngươi phải giữ vững nhóm của mình, và không được rời khỏi khu vực này. Lâm Thần đã giao phó. Sau đó, hắn một mình đi tới những bia đá bên cạnh. Lâm Thần đang tính toán thời gian. Bây giờ mới 8 giờ. Vì vậy, hắn cũng không vội vàng cho lắm. Hắn cũng đã giải mã được một lúc, ít nhất hắn đã hoàn thành bài toán đó. Đến lúc 8 giờ rưỡi, Lâm Thần cảm nhận được sự xuất hiện của Bran Maden. Nhưng chỉ có một mình hắn ta, và hắn ta thực sự lén lút, giả bộ điên loạn để tìm kiếm mọi nơi. Lâm Thần có ý định dẫn dắt hắn ta đến. Thậm chí Lâm Thần còn cố tình dẫn Bran Maden đến vị trí của khu rừng mênh mông bia đá ở bên cạnh. Sau đó Bran Maden đã rút lui. Vào khoảng sau 9 giờ, chiêu thức thiên ma vạn nhận trảm của Lâm Thần đã hoàn thành quá trình để nguội và có thể sử dụng. Kế hoạch cũng diễn ra như Lâm Thần đã dự đoán. Tình hình hiện tại, Liên minh ba tộc Đại Nhật Kim Ô, Minh Vương Công Tước và Khoa Phụ, cùng với Liên minh do Lâm Thần dẫn đầu, cơ bản đã cùng nhau thống trị toàn bộ di tích. Mới chỉ ngày thứ hai, những tộc giống yếu hơn, không gian sinh tồn của họ chỉ còn lại phía Tây. Trong đó, hải tộc, chẳng hạn như Thương Long, Lam Kình và một số vị trưởng lão, cũng đang hoạt động ở phía Tây. Dù Lâm Thần bọn họ ở đó, nhưng lần này những cường giả của hải tộc chỉ chịu trách nhiệm giải mã bia đá để nhận phần thưởng, không có ý định tham chiến. Lâm Thần cũng hiểu được, còn một số tộc giống yếu hơn, chẳng hạn như vua và hoàng hậu của Kỳ Lân tộc, tự nhiên họ cũng có thể giải mã bia đá dưới sự bảo hộ của nhân tộc, nhận được một số phần thưởng, dù họ đã cống hiến cả con gái cho Lâm Thần cưỡi. Thật ra Lâm Thần rất tốt. Hãy nhìn xem những nơi khác. Dương Viêm Diệp và Minh Hoàng bọn họ xem, không giải mã bia đá, cũng không để cho các chủng tộc khác giải, trực tiếp dọn dẹp, buộc nhiều tộc giống yếu phải từ bỏ, trong số đó có một số ngụy thần cảnh. Dưới sức ép của thần linh niệm lực, những ngụy thần cảnh này chỉ có thể chấp nhận. Rút lui, ít nhất họ vẫn còn giữ được mạng sống. Trong tình hình như vậy, Dương Viêm Diệp tự nhiên sẽ đề xuất tấn công trực tiếp phía Tây. Hắn nhận được tin tức mà Bran Maden mang về. Bây giờ Bran Maden gần như đã trở thành kẻ ngựa chết của Dương Viêm Diệp. Không cách nào, đây cũng là tình hình mạnh hơn người. Dương Viêm Diệp nói với Minh Hoàng, bây giờ là cơ hội tốt, chúng ta dẫn người đi tấn công Lâm Thần đang đi lẻ loi một mình. Chỉ cần Lâm Thần chết, liên minh nhân tộc sẽ tan rã. Nhưng vấn đề là, phải có một số cường giả, để chặn liên minh nhân tộc, không để họ hỗ trợ cho Lâm Thần. Minh Hoàng, ba người của ngươi có thể làm được chuyện này không? Nếu cho chúng ta thêm hai cường giả của khoa phụ tộc, có lẽ chúng ta có thể thử. Minh Hoàng cũng không hề nhút nhát. Thực ra điều mà cô lo lắng, cũng chỉ là Lâm Thần. Đối với những cường giả khác của nhân tộc, không có thần linh niệm lực, cô không sợ. Còn Lâm Thần, hắn ta cũng không có thần linh niệm lực, nhưng Lâm Thần, người này, đã làm cho cô cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ cần không để cô đối đầu với Lâm Thần, cô cảm thấy mọi thứ đều có thể. Vì vậy, Dương Viêm Diệp rất vui. Kế hoạch đã thành công. Bây giờ, Minh Hoàng đã bị dẫn dụ rời đi. Và hắn ta dẫn theo hai vị ngụy thần cảnh của Đại Nhật Kim Ô tộc, một ngụy thần cảnh của khoa phụ tộc, cùng với một tên nhân mã tộc là Bran Maden. Năm chọi một, Bran Maden cũng vô cùng mạnh mẽ. Phản kích quang hoàn, bắn ngược lại mọi tổn thương. Chỉ cần nhìn thì cũng biết hắn ta là một cái khiên thịt. Nhưng mà nước đi của hắn ta trong cuộc chiến tranh trà đạp lại gây ra sự tổn thương khá nghiêm trọng. Dường như Dương Viêm Diệp cảm nhận được sự thành công. Vì vậy hắn ta vô cùng hạnh phúc. Vậy thì đã quyết định như vậy rồi, chúng ta đi thôi. Dương Viêm Diệp trực tiếp dẫn đội hình của mình tới nơi Lâm Thần đang ở, rừng bia đá. Khi vào rừng bia đá, Dương Viêm Diệp cũng rất cẩn trọng, nhưng khi vào đến trong đó lại không tìm thấy bất kỳ ai. Chốc lát sau, một vị cường giả của Đại Nhật Kim Ô tộc ở bên cạnh Dương Viêm Diệp đột nhiên nôn ra máu tươi. Dương Khiếu Thiên. Dương Viêm Diệp hét lên, ngươi bị làm sao vậy? Nhưng, Dương Khiếu Thiên không hồi âm, bởi vì linh hồn hắn đã rời khỏi cơ thể. Ngươi có đoán được gì không? Hắn ta đã chết. Hơn nữa, hắn ta chưa kịp nhìn thấy mặt của Lâm Thần thì đã chết. Chính là kỹ năng đó. Bran Maden cảm thấy, cảnh tượng này hắn đã quá quen thuộc. Thậm chí, đó đã trở thành ác mộng của hắn vào buổi tối. Muội muội của hắn. Người yêu của hắn. Chính xác là như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.